Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Thứ tư thiên tai, qua loa lôi lệ phong hành, đi vào đập lớn doanh địa sau không có bất kỳ cái gì ngừng chỉnh đốn. Phất tay ra hiệu phụ trách khối này công hội người chơi. Dẫn bọn hắn đến đất đi xuống xem một chút. Lão đại, tại phát hiện cái này cung điện dưới đất về sau, chúng ta trước tiên liền phát ra thông chi, mà lại tại sớm đi thời điểm chúng ta còn có cái khác công hội một chút người chơi tổ chức qua một lần tiến công, tại sông phá cờ Othello bàn về sau cửa ải, gặp hai đầu trăm mét cao hỏa cự nhân, cho nên chúng ta suy đoán, hai cái này hỏa cự nhân khẳng định thủ vệ là bảo vật gì. Ngay tại phía sau trong cửa sát, qua loa vừa đi vừa nghe bên người người chơi báo cáo. Chờ xuống đất cầu thang thời điểm hắn đã biết toàn bộ tình huống. Qua loa đứng tại địa động trước bậc thang, cũng không có trực tiếp đi xuống, mà là giơ tay lên nói, thông chi một chút đi, lần này chúng ta cùng cái khác công hội người chơi trung trí thành thành. Cùng một chỗ liên thủ cầm xuống Boss. Đạt được đồ tốt dựa theo công hội cống hiến phân phối. Nếu có muốn gia nhập công hội, ai đến cũng không có cự tuyệt mời tới. Qua loa để bên người một chút thân tín giật mình. Hai mặt nhìn nhau, cái này cùng lão đại tác phong trước kia hoàn toàn khác biệt. Nếu là đổi lại trước kia, lấy chủ tịch bá đạo, khẳng định là muốn trực tiếp đặt bao hết. Nếu ai dám tới gần, trực tiếp để cho thủ hạ đi lên đánh lui. Không nghĩ tới lần này vậy mà thái độ khác thường, lựa chọn liên hợp cái khác công hội, gác lại tranh luận cộng đồng khai phát, còn không đi, sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Qua loa ngữ khí đột nhiên nghiêm túc lên, chung quanh công hội thành viên cùng phụ tá tất cả đều giống chim sợ cành cong, liên tục gật đầu cấp tốc rời đi, đi triệu tập cái khác công hội cùng cử hành hội lớn. Đợi đến những người này rời đi về sau, phụ tá lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước hỏi. Chủ tịch, vì cái gì lần này thái độ khác thường, muốn để cái khác công hội thêm tiến đến kiếm một chén canh. Còn lại bên ngoài công hội thành viên đã bị đánh tan. Hiện tại chỉ còn lại qua loa cùng hắn một đám thân vệ. Không có người ngoài. Hắn mới lên tiếng, căn cứ vừa rồi miêu tả, cái này cung điện dưới đất độ khó rất lớn, trên cơ bản đang cần dùng người mệnh trải quá khứ, nếu như chỉ là chúng ta Mã Thị tập đoàn công hội đi vào, coi như có thể cầm xuống bảo tàng, bình quân đẳng cấp còn có trang bị cũng sẽ ngã một cái cấp bậc. Cùng nó dạng này, còn không bằng để bọn hắn cũng cùng đi lấp mệnh, đi. Chúng ta xuống dưới tận mắt nhìn là tình huống như thế nào. Qua loa vung tay lên, dẫn đầu đi xuống thang lầu. Phụ tá thấy thế bận bịu xông đi lên. Hội trưởng vẫn là để ta tới trước. Nếu là có cái gì cạm bẫy ta có thể toàn đỡ được. Ta chết đi không sao. Hội trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a. Qua loa liếc qua phụ tá sốc nổi biểu lộ. Hừ lạnh một tiếng. Phía dưới này tình huống vừa rồi đã toàn bộ báo cáo qua. Nào có cái gì nguy hiểm? Mã Thị tập đoàn công hội đối chỗ này, di tích, cầm mở ra thái độ. Hoan nghênh cái khác công hội hợp tác. Điểm này khiến người khác bất ngờ. Để chứng minh chân tướng, rất nhiều cái khác công hội người chơi thật đúng là tới nếm thử. Phát hiện thật không có người ngăn cản. Nhao nhao tiến vào dưới mặt đất di tích. Chợt bị to lớn đại sảnh chấn kinh, Thẩm Phi mấy người cũng xe nhẹ đường quen đi vào dưới mặt đất. Những này sứ đồ người chơi đối với nơi này xưng hô còn cực kỳ chuẩn xác. Trực tiếp mệnh danh là dưới mặt đất di tích, nơi này là thế giới trung tâm, trái tim vị trí, được xưng đại địa chi tâm thật cực kỳ chuẩn xác. Sau đó Thẩm Phi liền thấy qua loa chỉ huy công hội thành viên nếm thử cờ Othello bàn. Cái này qua loa vẫn là có. Đồ vật, chúng ta từ dưới cầu thang đến về sau. hắn đã an bài người chơi canh giữ ở thứ một cái huyệt động cửa ải. Thời khắc phòng ngừa hai bên vách tường cổ thần xúc tu đả thương người. Để về sau người chơi có thể thuận lợi thông qua. Béo hổ thấp giọng tại Thẩm Phi bên tai nói. Thẩm Phi cũng gật gật đầu. Hắn đến nay gặp qua lợi hại nhất công hội hội trưởng. Liền là chấp trưởng lãnh thị tập đoàn công hội Lãnh Thanh Thu. Nhưng là cùng qua loa so sánh, Lãnh Thanh Thu quả thực bị dây không còn sót lại một chút cặn. Không qua đêm có thể lý giải, một cái là toàn cầu lớn nhất điện tử xí nghiệp, một cái khác là kế thừa phụ mẫu phổ thông đưa ra thị trường công ty. Song phương lượng cấp kém gấp mấy vạn. Khi Thẩm Phi mấy người đi vào người chơi trong miệng cờ Othello bàn thời điểm, nhìn thấy qua loa đứng ở phía trước bất động, bên người phụ tá đang cố gắng chỉ huy, tất cả thuật sĩ đều đến phía trước đến, mặc kệ là chúng ta công hội vẫn là cái khác công hội, đều tới xếp hàng phân đội, phụ tá đứng tại phía trước nhất chỉ huy, phía sau người chơi xì xào bàn tán, còn có các loại tao loạn. Tóm lại tràng diện tương đương hỗn loạn, rốt cuộc không phải một cái công hội, tham dự nhiều người, tình huống liền sẽ phức tạp hơn. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Làm sao chuyên chọn thuật sĩ ra? Cái này mấy chục đội thuật sĩ cộng lại, sợ là đến có 4-5 ngàn người a. Béo hổ hoàn toàn xem không hiểu qua loa rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác càng là xem không hiểu. Lại càng tốt kỳ, Thẩm Phi mơ hồ có một ít đầu mối, nhưng vẫn là không dám xác định, cho nên không có trả lời béo hổ. Phụ tá phủi tay, dắt cuống họng đối hàng trước tất cả thuật sĩ hô. Các người nhớ kỹ, đừng tới về tránh né. Toàn bộ dựa theo chạy thẳng, không cần phải sợ tử vong. Mục tiêu của chúng ta là ba người thông qua cạm bẫy, giết tới đằng sau. Những này bị chiêu mộ thuật sĩ người chơi cũng cực kỳ hưng phấn. Bình thường thời điểm đều là không người thương không nhân ái nghề nghiệp. Đánh phó bản cũng là danh xưng đường môn cút tồn tại. Không nghĩ tới lần này bị coi trọng như thế. Chiêu mộ một chi mấy ngàn người thuật sĩ quân đoàn. Đồng thời ủy thác trách nhiệm. Thuật sĩ người chơi bình thường đều gánh vác lấy hắc thủ, không phải tù, danh hào. Mặc dù không biết là từ lúc nào truyền tới, bất quá lần này, liền là bọn hắn chứng minh mình cơ hội tốt nhất. Trừ cái đó ra, qua loa còn hứa hẹn, đối với có thể thuận lợi chạy đến đối diện thuật sĩ người chơi, sẽ giúp cho 1.000 kim tệ ban thưởng. 1.000 viên kim tệ, đây cũng không phải là con số nhỏ, chuyển đổi thành điểm tín dụng cũng có 10 vạn. Đương nhiên, những này thuật sĩ người chơi hiên ngang lẫm liệt, toàn cũng là vì chứng minh tới mình, tuyệt đối không có người thừa nhận bọn hắn là vì tiền mà tới. Theo phụ tá hô to một tiếng, tất cả thuật sĩ người chơi giống như là ngựa hoang mất cương. Trực tiếp liền xông ra ngoài, vừa đạp vào to lớn đen trắng sàn nhà gạch, liền có người chơi phát động cơ quan, lại là phun lửa lại là khí độc. Dọa đến phụ tá vội vàng bảo hộ ở qua loa bên người. Ra hiệu tất cả mọi người lui lại. Nhìn đến đây béo hổ bừng tỉnh đại ngộ. Cái này qua loa là phải dùng chiến thuật biển người trực tiếp giết đi qua. Mấy ngàn người luôn có mấy cái có thể chạy đến đối diện. Tăng thêm thuật sĩ có thể mở ra truyền tống môn. Chỉ cần có truyền tống môn, liền có thể đem cách bờ người chơi chậm rãi truyền tống đi qua. Béo hổ là ý nghĩ này vỗ án tán dương. Biện pháp này có thể a, chỉ cần có thể giết đi qua ba cái thuật sĩ, liền có thể mở ra một tòa truyền tống môn, về sau lại đem cái khác thuật sĩ truyền tống đi qua. Mở ra càng nhiều truyền tống môn, thẳng đến cuối cùng đem tất cả người chơi truyền tống đi qua. Kể từ đó, cửa này đen trắng cạm bẫy liền thùng rỗng kêu to. Ta trước đó cảm thấy bọn hắn phải dùng 1-2 ngày mới có thể giết tới hỏa cự nhân nơi đó. Hiện tại xem ra là ta xem thường qua loa cùng những này người chơi. Béo hổ vỗ vỗ Thẩm Phi bả vai. An ủi, rất bình thường, rốt cuộc ngươi bây giờ nhiều quen thuộc tự mình một người. Gặp được sự tình rất khó sẽ nghĩ tới những nghề nghiệp khác năng khiếu. Thẩm Phi gật gật đầu, đích thật là dạng này, mình đã cùng người chơi quần thể thoát ly quá lâu. Không nói cái khác, hiện tại để hắn nói ra mấy cái nghề nghiệp giữ nhà kỹ năng, hắn cũng không nhất định có thể toàn bộ đáp ra. Bất quá như thế cũng tốt, nhìn đến kế hoạch của chúng ta rất nhanh liền có thể áp dụng. Hy vọng Phúc Mãn bên kia có thể thả mau ra hàng tốc độ. Chỉ là mấy phút sau, mấy chục vạn người đồng thời im lặng trầm mặc, 5.000 người thuật sĩ đội ngũ, vậy mà không một người xông qua điểm cuối cùng đến bờ bên kia. Người da đen, không phải tù, cái này hoàn toàn là cỡ lớn đánh mặt hiện trường a. Phục sinh những thuật sĩ xấu hổ mà cúi thấp đầu, vốn là muốn chứng minh mình không phải tù, hiện tại ngược lại là ngồi vững cái danh hiệu này. Xem ra sau này đánh đoàn trong đội ngũ càng là muốn cự tuyệt đến cùng. Thẩm Phi cùng Béo Hổ cũng lẫn trong đám người, che miệng nén cười, được chứng kiến Phúc Mãn nghịch thiên mệnh vận, lại nhìn những này sứ đồ thuật sĩ, thật tốt đất một cái kế hoạch vậy mà biến thành khôi hài phiến. Thẳng đến lần thứ hai thu nạp thuật sĩ người chơi lại lần nữa khởi xướng công kích, lúc này mới có 5 người thành công giết tới bờ bên kia. Giơ lên tiếu dung lộ ra trắng chói răng hàm, còn kém kéo một cái hoành phi, trên đó viết vui sách 10 vạn kim tệ. Càng ngày càng nhiều sứ đồ người chơi bị truyền tống đi qua. Tại bờ bên kia đứng lên hàng trăm hàng ngàn truyền tống môn. Nhìn qua úy vi tráng quan, Thẩm Phi cùng Béo Hổ mấy người, sớm cho người chơi lấp ít tiền, để bọn hắn thông qua truyền tống môn đem bọn hắn cũng kéo tới. NPC cho mời cầu, còn có tiền cầm, sứ đồ người chơi tự nhiên là cười đáp ứng. Một cái buổi chiều, mấy chục vạn người chơi toàn bộ bị truyền tống đến bờ bên kia. Sau đó phụ tá vung tay lên nói, tốt, hiện tại các người thuật sĩ đều kéo một chút đường. Sau đó liền có thể lăn, trải qua sớm nhất một nhóm người chơi cường công nghiệm chứng. Cái này hai đầu hỏa cự nhân chỉ ăn vật lý tổn thương. Người chơi các loại nguyên tố tổn thương đánh lên đi, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, bắn ra tới đều là chống cự hoặc là miễn dịch. Qua loa cùng cái khác công hội hội trưởng, đem đội ngũ chia hệ vật lý cùng không phải hệ vật lý hai loại. Tất cả trị liệu chỉ phụ trách cho hệ vật lý nghề nghiệp tăng máu. Tất cả không phải hệ vật lý toàn bộ đội lên hàng phía trước đi chuyển vận. Hấp dẫn boss công kích. Phải biết đối mặt cái này hai tôn hỏa cự nhân. Căn bản nổi bật không được xe tăng nghề nghiệp ưu thế. Quản ngươi là xe tăng vẫn là bố giáp. Một quyền xuống dưới ngươi beast. Dù sao cũng là khai hoang. Làm xong các loại chuẩn bị cũng không thể cam đoan có thể một lần thành công. Còn không bằng trong chiến đấu không ngừng quen thuộc, an bài thỏa đáng, tại qua loa cùng phụ tá chỉ huy dưới đệ nhất sóng tiến lên chịu chết pháp hệ nghề nghiệp vọt vào. Phụ tá nhìn một chút đứng tại chỗ xa nhất không có việc gì thuật sĩ. Đưa tay hô, không bằng các người cũng tới ra một phần lực đi. Rất nhanh vật lý nghề nghiệp xuất hiện ở đây trên bắt đầu chuyển vận. Thẩm Phi bọn người đứng ở phía sau nhìn xem. Bởi vì có đằng mộc kiếm hồi máu hiệu quả. Hỏa các nhân hỏa diễm quang hoàn đối mấy người cũng không có có hiệu lực. Mấy chục vạn người công kích đội ngũ. Các loại kỹ năng hướng hai cái hỏa cự nhân đập lên người. Hỏa các nhân phòng ngự cực cao. Người chơi công kích đánh lên đi cũng chỉ có mấy điểm tổn thương. Cao một chút có thể tuôn ra đến mười mấy điểm đã đầy đủ làm cho người ghé mắt. Nhưng dù vậy, hỏa cự nhân lượng máu mỗi giây đều tại lấy mấy vạn điểm tốc độ xuống hàng. Theo tốc độ này, nói không chừng những này sứ đồ người chơi thật có thể một vòng xử lý hai tôn hỏa cự nhân. Những này người chơi tổn thương mặc dù không cao, nhưng là không chịu nổi nhiều người. Cái này còn chỉ có vật lý tổn thương có hiệu lực. Nếu là có thể tạo thành pháp thuật tổn thương, tốc độ thì càng nhanh. Thẩm Phi đã đang tính toán lấy tìm cơ hội xuất thủ. Đúng vào lúc này, Thẩm Phi nghe được sau lưng có một đạo thở hồng hộc tiếng hít thở. Lão gia, may mắn không làm nhục mệnh, hàng hóa tất cả đều ra xong. Phúc Mãn đột nhiên xuất hiện tại sau lưng, để Thẩm Phi bất ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.